Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên tay anh ta, sao có thể như thế? Sự Thiên Tuyết gần như sụp đổ, mắt cũng rơi lệ, hai tay chống trên mặt bàn mới không té ngã. Cô giơ tay chống trán, hỏa hoãn cảm xúc, trong sự đau lòng và sốt ruột, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nước mắt chảy đầy mặt, cô nghĩ kỹ rồi, trực tiếp đẩy bàn đi ra bên ngoài. Này, Sự Thiên Tuyết, cô muốn làm gì? Nam Cung Dạ Hy kêu lên. Tôi đi tìm anh cô, tôi muốn nhìn thấy anh ấy ngay lập tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết đầy nước mắt, trong mắt lộ ra sự kiên định. Tên khốn kiếp kia, muốn diễn lại trò cũ thì sai rồi. Lần trước dùng con tới uy hiếp tôi, lần này là dùng em gái tôi. Anh ta quả thực mất hết tính người. Đợi đã, cô không thể đi. Sắc mặt của Nam Cung Dạ Hy trắng bệch, run giọng nói. Anh ta nói, nếu cô dám thông báo cho anh trai tôi hay cho người khác biết thì anh ta sẽ giết con tin. Cô không để bụng con gái của tôi, cô cũng không để bụng em gái của cô sao? Sự Thiên Tuyết quay đầu lại, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giọng khàn khàn. Nam Cung Dạ Hy, tôi nói lại lần nữa, hai cô cháu ở trong tay Trình Nghĩa Sinh, cho dù có giết con tin cũng sẽ không giết con gái của cô trước. Tôi cũng biết đó là mạng sống của em gái tôi lo lắng không ít hơn cô. Nhưng lần này nếu tôi lại ngu ngốc chạy tới để cầm thú kia sâu xé thì tôi không phải là Dụ Thiên Tuyết. Nói xong, bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết đã biến mất ở cửa phòng, váy dài màu trắng tung bay như một đóa sen. Nam Cung Dạ Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, gấp đến đổ mồ hôi, nhìn thoáng qua ảnh con gái trong điện thoại di động, lại nhìn ảnh của Dụ Thiên Nhu, cảm giác tội lỗi ngập đầu gần như bao phủ, nước mắt từ từ thấm ướt hốc mắt. Cô ta biết mình ích kỷ, biết mình chạy tới tìm Dụ Thiên Tuyết đi cứu con gái là rất vô sỉ, nhưng mà nước mắt rơi xuống sàn nhà. Bỗng nhiên Nam Cung Dạ Hy nghĩ đến một chuyện, nếu như Dụ Thiên Tuyết đi tìm anh trai mình, vậy thì anh ấy sẽ dẫn người đi bắt Trình Nghĩa Sinh, như thế thì... Đừng, Dụ Thiên Tuyết, cô đừng đi! Nam Cung Dạ Hy mở cửa đuổi theo, khóc lóc kêu lên. Tôi xin cô, tôi không ngu ngốc, cũng không hèn hạ, tôi chỉ không muốn Y bị tổn thương dù là một chút. Nói không chừng, cô đi thì họ sẽ an toàn. Hiện tại, trong tay Trình Nghĩa Sinh không có gì cả, anh ta đâu thể làm gì cô. Trong phòng khách, bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết vẫn bước nhanh, cô lên tiếng kêu quản gia chuẩn bị xe. Quản gia nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, lại thấy tiểu thư vội vã lao xuống từ trên lầu, nhất thời không dám động đậy, thấp giọng hỏi. Tiểu phu nhân muốn đi nơi nào? Quản gia, ông không được nghe lời cô ấy. Nam Cung Dạ Hy lớn tiếng kêu lên, thở hổn hển chạy xuống, run giọng nói. Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nghĩ biện pháp khác, trước hết đừng nói cho anh tôi biết, tôi xin cô. Trong phòng khách, hai người phụ nữ giống như sắp rơi vào bước đường cùng, trong lòng đều cất giấu bí mật, trợn mắt nhìn nhau. Cô đâu phải không biết lần trước đã xảy ra chuyện gì đúng không? Dụ Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nghẹn ngào lớn tiếng. Cô không biết thì để tôi nói cho cô nghe. Tôi cũng là ngu ngốc hồ đồ, nghe tiếng trẻ con kêu khóc, lại không chú ý gì khác mà đi theo người của anh ta. Một giây tôi cũng không dám kéo dài. Nhưng khi đến nơi thì sao? Tôi không hề nhìn thấy con trai, chỉ thấy một tên cầm thú phát rồ. May nhờ người của Kình Hiên đi theo ở phía sau, nếu không, có chết, tôi cũng không trốn thoát ở chỗ đó. Chờ bị tên cầm thú kia tươi sống cường bạo, cũng không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không. Bây giờ cô muốn tôi lại đi một lần nữa sao? Tôi là phụ nữ, việc tôi có thể làm hữu hạn. Tại sao cô cứ tin lời tên cầm thú đó mà không tin tôi? Người trong hình là em gái ruột của tôi, là thân nhân duy nhất tôi có ở trên thế giới này. Tôi sẽ trơ mắt nhìn nó bị thương tổn mà không đi cứu nó hay sao? Cô đừng nói nữa. Nam Cung Dạ Hy khóc lóc che lỗ tai, nước mắt giàn giụa, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Lời cô nói tôi đều biết, tôi biết, nhưng tôi chính là sợ. Tôi sợ anh ta sẽ hại Y. Dù cô nói cho anh trai tôi biết thì cũng vô ích thôi. Chỉ có tôi mới biết Trình Nghĩa Sinh hiện giờ đang ở nơi nào. Anh ta chỉ nói cho một mình tôi biết, các người không tìm được đâu. Cô! Dụ Thiên Tuyết kinh hãi trong lòng, không nghĩ tới Nam Cung Dạ Hy lại bướng bỉnh đến mức này. Trong mắt cô dâng lên nước mắt trong suốt óng ánh, nhưng cô nén xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hy nói. Tốt thôi, chỉ có cô biết địa chỉ đúng không? Nam Cung Dạ Hy, nơi đây là nhà của cô, ba và anh cô đều không ở đây, tất cả đều do cô định đoạt. Hiện tại, cô nói cho tôi biết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam Cung Dạ Hy tỉnh táo lại, lau khô nước mắt, run giọng nói. Cô đi với tôi, đi cùng nhau, làm theo lời anh ta, giúp tôi cứu Y. Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đứng yên tại chỗ, tay chân lạnh như băng, nước mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm người phụ nữ khiến người ta thất vọng trước mắt. Cô đừng nhìn tôi, Cô càng nhìn thì tôi càng biết mình rất có lỗi với cô. Nam Cung Dạ Hy không chịu nổi ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net